Chương 823, tịch diệt kiếm. Tiểu gia hỏa cùng bối bối còn có tiểu ấy lỉn ánh mắt sáng lên, Long Yên Nhiên buồn cười, cũng không phải mạnh tử, kích động cái gì a, 310 gian phòng là một cái thổ hào đây. Linh Lung nữ đế gật gật đầu, lập tức nàng nói lần nữa, chúng ta bán đấu giá kiện thứ 3 là đan dược, sinh phát đan. Mọi người một trận ai ai tiếng thở dài, cái này sinh phát đan có làm được cái gì, bất quá cũng có mấy cái tiêu giá. Sinh phát đan loại này theo không phải cái gì nghịch thiên đan dược, thế nhưng là đập trở về nghiên cứu chế tạo nó thủ pháp luyện chế A, đặc biệt là đan thần tông người, bao gian của bọn họ thuộc về 150, bên trong là tông môn hai vị trưởng lão, một vị bạch trưởng lão, một vị hạ trưởng lão. Hai vị nhìn lấy trong cột sáng sinh phát đan, sắc mặt dần dần kích động. Nếu như không nhìn lầm, loại kia thủ pháp cũng là rơi mất thượng cổ thủ pháp luyện đan. Không sai, cũng là Lăng Vân thượng cổ luyện đan thuật 340 trong bao xương. Mộ Dung Trùng đối với Tâm Hoàng nói, đan dược này không có tiêu chí a, nhất định không phải Thái Thượng Đế Quân luyện chế. Tâm Hoàng tức giận trận nhìn phụ thân nàng liếc một chút, trả lời, phụ thân, ngươi có phải hay không hồ đồ rồi, đan dược ở đâu ra tiêu chí? Ách, Mộ Dung Trùng khỏe miệng giật một cái, có chu tờ xấu hổ. Mama, cái kia HTT là cái này a, tiểu gia hỏa móc túi ra mấy cái viên thuốc, đều là lục hộ pháp thấp kém đan dược. Ngươi không giống nhau, an tiêu chảy. Long Yên Nhiên buồn cười giải thích. Long Giai Ni hồi tưởng trước kia tiểu công chúa cho những cái kia, nhất thời cười trang điểm lộng lẫy, những đan dược kia tác dụng phụ quá lớn. Mama, đều là giống nhau a, HTT. Tiểu gia hỏa nỗ lực giải thích. An Tình Kỳ quái hỏi, ngươi muốn bán đi muốn linh thạch làm gì? Mượn ba ba, tiểu gia hỏa lại thanh mại khí trả lời, lần thứ nhất bị ba ba của nàng cần, cảm thấy đặc biệt tự hào. Cho nên biến đổi ảo thuật đến làm linh thạch, hố không đến nàng liền bán đan dược, cũng là đơn giản như vậy. An Tình bó tay rồi, ngươi có tiền có thể hay không mượn? Ta không mượn, không mượn. Tiểu gia hỏa liều mạng lắc đầu, lần trước mượn kém chút thì không muốn trở về, nàng có thể là vô cùng rõ ràng nhớ đến. Đứa nhỏ này còn thật sợ An Tình mượn, cho nên thừa dịp An Tình bị đấu giá hấp dẫn, nàng rón rén rời đi. Mới ra gian phòng, tiểu gia hỏa liền thấy Tâm Nguyệt, cái sau cũng là sững sờ. Tiểu công chúa tốt, ngươi tiên nữ tỷ tỷ tốt nha, tiểu gia hỏa nháy mắt mấy cái. Tâm Nguyệt ôm lấy một tia tựa nờ dê. Hy vọng tiểu gia hỏa biết Lưu Tiên Cung gian phòng ở nơi nào. Tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, nàng còn thật biết rõ Tâm Nguyệt lần nữa miêu tả Tuyết Ảnh phu nhân, cũng là lúc trước ôm nàng ngủ vị kia. Tiểu gia hỏa gật gật đầu. Thật biết ta, ừm a, biết nha. Tiểu gia hỏa nói xong cũng dẫn đường đi. Lưu Tiên Cung phòng là ngốc nghếch đại đế trước đó đặc thù an bài. Ngay tại 899 a ha, thật tại cái này Tâm Nguyệt thấp thỏm lo âu hỏi, sai lầm thì lúng túng. Tiểu gia hỏa lần nữa gật gật đầu, ngại thanh mai khí, ừm a. Mở cửa. Bên trong Tuyết Ảnh phu nhân cùng Đường Như trưởng lão nhướng mày, là ai đoán chừng là thị nữ đi, đưa nước quả thượng quan tú nói ra. Ngoài ý liệu sự tình, Bắc Thần Tôn cũng tại hắn nghe thanh âm làm sao quen thuộc như vậy ta tới, a ha. Tiểu gia hỏa lại gõ cửa. Mở cửa nhanh. Bắc Thần Tôn lập tức phản ứng đến, đây không phải tiểu công chúa, tiếng cười a chậm như vậy, tiểu gia hỏa nháy mắt mấy cái, mân mê cái miệng nhỏ nhắn. Nhìn lấy im lặng mọi người, Tâm Nguyệt cũng rất xấu hổ, ngươi hoa nhi này tử, thịt đô đô. Thật đáng yêu. Đường Như trưởng lão đã sớm muốn sờ mò tiểu gia hỏa cái kia phấn nộn khuôn mặt, lúc này Thái Thượng Đế Quân không tại, nàng lại biết điều như vậy, cho nên cơ hội tới. Bắc Thần Tôn thận quái liếc một chút Đường Như, tiểu như, đưa nở dê nàn nở, có lúc nàng sẽ tức giận. Không thể nào, ngươi nhìn, nàng cũng không tức giận. Tuyết Ảnh phu nhân vừa nói. Thượng Quan Tú nói ra, nàng không đến mức nhỏ mọn như vậy á, tiểu gia hỏa lại thanh mại khí cười nói, sinh khí nha. Phúc mấy người nhất thời cười. Thay phiên đùa tiểu gia hỏa, đứa nhỏ này ở cái này gian phòng liền không có ngừng qua ý cười. Phía dưới Linh Lung nữ đế lần nữa đấu giá rơi sinh phát đan, bị đan thần tông đập đi. Kiện thứ 3 cũng là thần khí tịch diệt kiếm, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, ngoại hình là toàn thân đỏ chót, kiếm cách là hỏa diễm hình, thân kiếm lớn lên mà tỉ mỉ, trong thân kiếm mang theo màu tím lam, tổng thể hình dáng như đốt cháy hỏa diễm, không mất nhuệ khí. Tất cả trong pho nở dê tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt nhìn lấy, đánh vào thị giác quá lớn. Tịch diệt kiếm, cầm kiếm người nhưng tại thời gian nhất định bên trong kích hoạt kiếm lực lượng trong cơ thể, tiếp tục 5 phút đồng hồ, bị kiếm xẹt qua chi địa, sẽ như cùng bị đốt cháy khắp nơi. Duy nhất bị động, khát máu phàm là bị kiếm này làm bị thương người, trong thời gian ngắn vết thương không cách nào khép lại. Nghe được Linh Lung nữ đế những thứ này giới thiệu, chúng người không thể bình tĩnh. 99 trong gian phòng, thất trọng thiên thiên chủ chiến hoàng vốn như thế tự lẩm bẩm, còn lại thuộc tính không quan trọng, ta vừa vặn thiếu một thanh kiếm. Vốn như thế tính cách quái gở. Luôn luôn độc lai độc vãng, một thân áo xanh trường bào, tiêu chuẩn một cái mỹ nam tử, thâm thúy con ngươi dưới đáy, lộ ra một tia tà khí. 780 trong gian phòng, Tố Mẫn kích động đối với võ tổ thần hoàng nói, phụ hoàng, ta muốn, thanh kiếm này ta nhìn chúng. Võ tổ thần hoàng cười ha ha, nói, cái này chưa chắc đã nói được, lão phu hết sức nỗ lực, kiếm này tràn ngập tà khí, không thế nào thích hợp nữ hải tử á, ta mặc kệ, ta liền muốn. Tốt ta, lần này mang linh thạch không thế nào đầy đủ, lão phu chỉ có thể ở thanh kiếm này phía trên hô 35.000, nhiều thì không có biện pháp. Hẳn là sẽ không hô đến cao như vậy đi, ngươi cũng quá thiếu xem bọn hắn, kiếm này quá hấp dẫn người, cũng không biết ai luyện chế. Võ tổ thần hoàng nhất thời lâm vào trong trầm tư. Hắn không phải là không có hoài nghi Lăng Vân, chỉ bất quá phủ định, thái thượng đế quân kiếm pháp như thế cao minh, luyện đan cũng đã biết, như vậy hắn địa phương khác nhất định tạt bã, tỉ như luyện khí hắn cho rằng thương thiên là công bằng thế, nhưng là võ tổ thần hoàng hoàn toàn không để ý đến, Lăng Vân cũng là cái đặc thù tồn tại. 250 gian phòng U Nguyệt cười cười, tự lẩm bẩm, kiếm là hảo kiếm, không quá thích hợp nữ nhân. Một bên Hạ Hầu Viêm Viêm nói, tỉ, giúp ta vô xuống như thế nào, ngươi muốn làm dùng cũng không sợ cười đến rụng răng. Ít đến đùa nghịch ta, kiếm này bất phàm, không phải ta cái này cặn bã có khả năng có. Chẳng lẽ ngươi muốn đúng thế? Thôi đi, Thái Thượng Đế Quân cũng sẽ không thu ngươi làm đồ, ngươi bái sư lệ đoán chừng cũng là hắn. Mặc kệ như thế nào, ta cũng muốn thử một lần. U Nguyệt nghe vậy lắc đầu, cũng không muốn đả kích hắn, thì cái kia điểm linh thạch ha ha nhìn lấy tràng diện như vậy bạo động, U Nguyệt thầm nghĩ, kiếm này đánh ra 5-6 vạn cực phẩm linh thạch không nói chơi. Nàng thế nhưng là biết đến. Không ít người đều là cao thủ sử dụng kiếm, ái kiếm như mạng. Đáng tiếc nàng không sử dụng kiếm, cũng không biết bất kỳ kiếm pháp, nàng chỉ biết huyễn thuật cùng ma pháp, chính mình cho rằng cường đại huyễn thuật cũng có thể một dạng làm đến hủy thiên diệt địa. Mà ma pháp càng thêm không cần phải nói, như thế duyên giang cầm chú lại là tử vong đại biểu.